Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hôn. Chương 20, Góc Truyện Audio.com. Mộ Thánh Huân trong tay hiện lên bạch sắc yên vụ, chậm rãi lan ra xung quanh, hơn nữa càng chuyển càng nhanh. Chậm rãi, tia bạch sắc yên vụ tản ra, giống như một đóa mạn châu xa hoa đang nở rộ. Nam Ngọc Diên trên mặt tràn đầy một biểu tình bất khả tư nghị. Không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, trong khi làm pháp thuật, khó nhất chính là lực khống chế nó. Mà hiện giờ, xem lực khống chế của Mộ Thánh Huân, tựa hồ còn hơn cả sư phó. Còn muốn ưu việt hơn một chút à, thật là bất khả tư nghị ni. Tiểu hài tử nhỏ như vậy, còn có thể giống như này có lực khống chế ưu việt. Khó trách được kia ngoại cao nhân coi trọng a. Nếu Mộ Thánh Huân biết được Nam Ngọc Diên đang một phen tâm lý hoạt động, chỉ sợ hội cảm thấy hoang đường. Chính mình tuy nói kiếp trước cũng không tính là tuổi rất lớn, nhưng cũng là đã lưỡng thế niên kỷ, tính đến đây cũng đã muốn có hơn tam thập tuế. Nam Ngọc Diên cười ngăn trở Mộ Thánh Huân tiếp tục, xem ra luận khởi pháp thuật trong lời nói, Ngọc Diên còn phải bái cửu hoàng tử vi sư ni. Mộ Thánh Huân lắc lắc đầu, đại tế ti nói như vậy chính là quá chết sát, cái này chắc là không xứng đáng. Không biết à, Thánh Huân. Nam Ngọc Diên nở nụ cười. Ngọc Diên nói chính là thật à, lực khống chế pháp thuật của cửu hoàng tử thật sự là chắc tuyệt à. Mộ Thánh Huân mỉm cười, cũng không nói chuyện. Nam Ngọc Diên nhìn về phía Tích Lậu, đồng hồ nước trên bàn, Tích Lậu chỉ hướng giờ tuất, đã muốn khuya liễu. Cửu hoàng tử, Ngọc Diên chậm trễ thời gian của ngài, nghĩ cửu hoàng tử cũng đã mệt, hoàn thỉnh cửu hoàng tử hồi cung, mặt khác sự ngày mai tái thuyết ba. Mộ Thánh Huân gật gật đầu, chậm rãi đi ra thánh điện. Cả thánh điện trống rỗng, không một người nào, ở đây vào khuya, thần cũng muốn ly khai. Ở ngoài thánh điện, cũng chỉ là một mảnh yên tĩnh, không phải luôn luôn không có ai, mà là cho dù có người, cũng là thật cẩn thận, để tránh quấy nhiễu thần linh. Xem ra tại cái thế giới này, tôn giáo có được quyền uy rất lớn. Chậm rãi tiêu sái đến bên ngoài hoàng thành, rất xa liền có thể nhìn thấy thân ảnh lo lắng của tiểu lý tử đi tới đi lui. Thấy thân ảnh Mộ Thánh Huân, liền thở phào nhẹ nhõm, biểu tình trên mặt cũng giãn ra. Cửu hoàng tử, ngày cuối cùng cũng đến, đi xem hoàng thượng ba. Mộ Thánh Huân kỳ quái nhìn về phía tiểu lý tử, phụ hoàng làm sao vậy? Tiểu lý tử một bộ biểu tình muốn nói lại thôi. Cửu hoàng tử vẫn là vào xem ba. Mộ Thánh Huân gật gật đầu, đi vào tẩm thất, phòng ngủ của Mộ Kỳ Hoàng, cả cung điện đều đen tuyền. Mộ Kỳ Hoàng nằm trong bóng tối, không có điểm đăng, thắp đèn, trong bóng tối, ánh mắt Mộ Kỳ Hoàng cùng lang, sói, giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Thánh Huân, đi theo động tác Mộ Thánh Huân mà chuyển động, giống như một thợ săn nhìn thấy con mồi, hoặc như là một con dã thú nhìn chằm chằm con mồi. Vừa lãnh tính nghiêm mật, lại là một loại khó có thể nói khiến cho người khác sợ hãi. Mộ Thánh Huân là một cái ma tộc, lúc này cũng thấy nguy hiểm muốn tới rồi. Lúc này Mộ Kỳ Hoàng như lâm vào điên cuồng, làm cho cơ thể Mộ Thánh Huân không khỏi căng thẳng. Phụ hoàng, Mộ Thánh Huân tiểu tâm rực rực, cẩn thận, kêu lên, nhãn tình khẩn khẩn nhìn Mộ Kỳ Hoàng. Mộ Kỳ Hoàng cũng không hồi đáp, na song nhãn tình, trong bóng đêm, thoáng hiện sâu kín quang mang. Phụ hoàng, Mộ Thánh Huân lại hô một câu, chậm rãi đến gần, thấy Mộ Kỳ Hoàng tóc dài phi táng, giống như yêu nghiệt, tâm lý Mộ Thánh Huân có một loại trực giác kỳ quái. Rất nguy hiểm, phụ hoàng lúc này thật sự rất nguy hiểm, nhưng Mộ Thánh Huân thật sự không biết hiện tại nên làm cái gì. Đã rồi, không thể xoay người ly khai. Môn, cửa, phía sau, đã bị tiểu lý tử theo thường lệ mà đóng lại. Phía trước, còn là ánh mắt u ám của Mộ Kỳ Hoàng. Cách chương.